Chương 996, Hỏa chủng. Ngươi là nhân loại, một cái ác ma tướng lĩnh bàn tay trong nháy mắt liền theo tại bên hông mình trên chuôi kiếm. Hắn chưa hề nghĩ tới, có một ngày một nhân loại có thể đứng ở chỗ này, đứng trước mặt của hắn không hề sợ hãi. Trong đại sảnh lập tức liền lộn xộn loạn cả lên, có chút ác ma trên thân sáng lên ma pháp quang mang, có chút ác ma thì là chuẩn bị rút ra trường kiếm bắt đầu công kích. Không có ác ma có thể tha thứ một nhân loại ở trước mặt bọn họ giễu võ dương oai, rốt cuộc bọn hắn còn không có chân chính đầu hàng, không có từ thực chất bên trong tán đồng nhân loại đã là bọn hắn chủ nhân mới. Bất quá bọn hắn sẽ thói quen, quen thuộc hèn mọn đối mặt nhân loại, học hội chính xác đối đãi chính bọn hắn ở, cùng nhân loại quan hệ. Làm lính không có nhân quyền à, mỗi ngày cửu cửu sáu còn chưa tính, đến thời điểm nguy hiểm, lại muốn lẻ loi một mình đến ác ma thống trị khu đi công tác, đây quả thực là tại xem thường lao động pháp thái. Trên mặt mang ý cười, trước mặt sĩ quan tham mưu lộ ra nhân loại khuôn mặt, nhưng trong lòng đang điên cuồng nhả rãnh. Cứ việc ma vương ạ lỉn xỉ ạ đáp ứng bảo hộ hắn thân người an toàn, nhưng một thân một mình đứng tại một đám ác ma trung ương, hắn vẫn là có như vậy một chút mà khẩn trương. Tốt ta, an ngay nói thật, hắn hiện tại thế nhưng là vô cùng gấp gáp. Rốt cuộc người khác nói lại như thế nào mỹ diệu, cái mạng nhỏ của mình vô luận như thế nào cũng chỉ có một đầu, không phải sao? Nói thật dễ nghe, kết thúc chiến tranh ngươi lấy cái gì kết thúc chiến tranh? Phía dưới ác ma không quan tâm mà hỏi. Có người ngẩng đầu lên, cái khác ác ma cũng liền đi theo kêu la ra, đúng rồi, hiện tại các ngươi tại tiến công chúng ta, còn đoạn tuyệt chúng ta tiếp tế, hôm nay ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái thuyết pháp. Kêu la về sau, liền là một đám người thống nhất đường kính, bắt đầu tìm trước mặt cái này nhân loại, đòi hỏi thuyết pháp. Ta tại sao phải cho các ngươi một cái thuyết pháp? Kia tham mưu tiếp tục tại tìm đường chết trên đường càng chạy càng xa. Hắn chỉ cái mũi của mình, ta tới đây cũng không phải cho các ngươi thuyết pháp, vừa vặn tương phản, ta là thay ta chết đi chiến hữu, tới tìm các ngươi muốn một cái thuyết pháp mác trung sĩ hy sinh, thế nhưng là bởi vì ác ma bên trong có người mang ý xấu, cố ý trá hàng đưa đến các ngươi không cho ta một cái thuyết pháp. Lại còn tìm ta muốn thuyết pháp. Kia tham hưu cười lạnh một tiếng, mở miệng nói ra, các ngươi có lầm hay không? Sự tình gì quá cản rỡ? Nghe được hắn kêu gào đồng dạng trả lời. Phía dưới ác ma càng thêm không bình tĩnh bắt đầu. Giết hắn một cái ác ma sĩ quan dùng tay chỉ cái này nhân loại tham hưu, cắn răng nghiến lợi hô. Muốn giết ta cũng được, tranh thủ thời gian động thủ. Kia tham hưu dứt khoát ngồi xuống trên bậc thang, chờ lấy những này ác ma xông lại. Hắn trên thực tế vẫn có chút sợ hãi. Mượn cái này ngồi tại trên bậc thang động tác, hắn rất ít che giấu một chút mình đã sớm trở nên run rẩy. Ta khuyên các ngươi không muốn làm như thế, bởi vì ở chỗ này giết hắn, hệ lạn hiệu sẽ phát xạ đạn hạt nhân, đem chúng ta đều biến thành cho tàn bụi bặm. Ạ lìn xì ạ nhắc nhở bộ hạ của mình khắc chế, cho nên các ngươi tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ. Quả nhiên, tại nghe được đạn hạt nhân cái này từ đơn về sau, lúc đầu quần tình kích phấn ác ma, lập tức trở nên an phận. Bọn hắn kiến thức qua loại kia vũ khí uy lực, dù là nơi này có không gian ma pháp phòng ngự trang bị, nhưng ai cu nở dê không muốn nhìn thấy loại kia siêu cấp vũ khí, nện ở trên đầu của mình. Cái kia đang sợ mây hình ấm, kia cách mấy ngọn núi đều có thể rõ ràng nhìn thấy bạo tạc ánh lửa cùng cho bụi đạn hạt nhân, tuyệt đối là hẳn là thuộc về ác ma vũ khí. Loại vũ khí này quả thực chính là vì ác ma sáng tạo, nó hẳn là làm ác ma mà sinh, làm ác ma hủy diệt hết thể cản đường chi địa hiện tại. Các ngươi rốt cục nguyện ý an tĩnh lại nghe ta nói mấy câu. Nhân loại tham mưu thở dài một cái, rốt cuộc tìm được tiếp tục cơ hội nói chuyện, vậy ta lại bắt đầu a. Hắn một bên nói, vừa hướng ạ lỉn xì ạ khẽ gật đầu. Rốt cuộc cái này ma vương ngay trước ạ lòn nguyên xoáy mặt nói phải bảo đảm hắn thân người an toàn, xác định rõ cái này ma vương vị trí, hắn mới tốt tiếp tục kể một ít đề tài nhạy cảm. Tốt tiếp xuống. Tất cả mọi người chỉ có thể nghe không cho phép phát biểu ý kiến. Ạ lỉn xì ạ biết nên mình ra sân, lập tức mở miệng nói ra. Tại nghe được ma vương mệnh lệnh về sau, nguyên bản còn cực kỳ ồn ào đám ác ma, lại một lần nữa nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Đầu tiên, các ngươi nhất định phải ngăn chặn ác ma trá hàng các loại vấn đề, tương tự đơn giản một chút nói, liền là về sau các ngươi phụ trách phân biệt. Chúng ta chỉ tiếp thụ hoàn toàn thuận theo ác ma đầu hàng. Cái này nhân loại tham mưu rối ra một đầu ngón tay, đưa ra yêu cầu của mình. Ta đến nơi này chính là muốn ở chỗ này thành lập một cái cơ quan xử lý ác ma cùng nhân loại ở giữa đầu hàng. Cái này tham mưu mỗi chữ mỗi câu giới thiệu nói. Thấp đám ác ma nghe được không hiểu ra sao, bọn hắn cũng không biết cái này cái gọi là cơ quan, đến tột cùng là cái thứ gì. Mãi cho đến bọn hắn nghe cái này nhân loại tham mưu tiếp tục nói đi xuống, bọn hắn mới hiểu rõ, vật này cụ thể tác dụng, sau này, tất cả ác ma, chỉ có lấy được ta cái này cơ quan ghi mục chứng minh, mới có tư cách đầu hàng, đến hệ lạn hiệu đế quốc khu khống chế bên trong công việc nguyên lai, bọn hắn bọn này ác ma, ngay cả đầu hàng, đều muốn trước thẩm tra tư cách mấy ác ma trên mặt đã nhịn không được rồi, nếu như không phải ma vương nghiêm lệnh, có lẽ bọn hắn lúc này lại muốn kêu la. Không có so cái này còn vũ nhục người vũ nhục ác ma đầu hàng còn muốn trước thẩm tra một chút, quả thực là chưa từng nghe thấy không để ý đến phía dưới đám ác ma, QNZ không có đi xem bọn hắn sắc mặt khó coi. Cái này tham hưu tiếp tục tự quyết định túi xuống nói nói, cái này mới chứng minh, gọi là hộ chiếu cái này mới thành lập cơ quan, phụ trách phân biệt xin ác ma, có hay không đầu hàng điều kiện rất nhanh, hắn lại tiếp tục nói bổ sung, mặt khác, tại thực hành hộ chiếu chế độ về sau một tháng. Không có tiếp tục xuất hiện trá hàng các loại giống như vấn đề, hệ lãn hiệu đế quốc mới có thể nối lòng điều kiện, tiếp nhận càng nhiều ác ma đầu hàng mặt khác ta trả lại cho ca cờ người mang đến một tin tức tốt. Chỉ ít, khu vực phía nam, ác ma khu khống chế bên trong hệ lãn hiệu xác định một khối an toàn lĩnh vực. Ở trong lĩnh vực này ác ma, như trước vẫn là có bộ phận an toàn bảo hộ. Ở phía dưới ác ma liền muốn buộc phát thời điểm, cái này tham hưu rốt cục bắt đầu ra nở dê một chút để nhân ái nghe. Hắn nói đến khu vực an toàn, còn nâng lên vật tư tiếp tế, rất nhanh, mới vật tư liền đem vận chống đỡ nơi này đây coi như là, vĩ đại hệ lãn hiệu đế quốc hoàng đế bệ hạ, đối với các ngươi nhân từ bố thí đi cái này để phía dưới ác ma dễ chịu không ít bọn hắn hy vọng nhất, vẫn là tại mùa đông không có kết thúc trước đó, cờ ấp mở tới đại lượng hệ lãn hiệu đế quốc vật tư tiếp tế có những vật tư này, bọn hắn liền có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, sau đó qua sang năm đầu xuân thời điểm. Lưu lại ma tộc khôi phục sản. Xuất hỏa chủng.